cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 862 mang Đường Đường ra đi làm việc. Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu thâm thầm hai mắt nhìn nhau một cái, xem ra, cái này Nhiếp gia chủ mẫu, hôm nay là có chút thiên vị. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ gì, nữ nhân này không có khả năng một mực ở lại Nhiếp gia, các nàng lại có thiên vạn loại thủ đoạn, để cho Nhiếp gia chủ mẫu, để cho Đường Đường ghét nữ nhân này. Rất nhanh, Nhiếp gia chủ mẫu sai người lên thức ăn, bắt đầu bữa trưa. Trên bàn cơm, Đường Đường không ngừng vì Diệp Quảng Quảng giới thiệu Nhiếp gia món ăn đặc sắc, chính mình không như thế nào ăn, đem trên bàn ăn ngon cơ hồ toàn bộ dùng đũa kẹp cho Diệp Quảng Quảng. Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu, trên mặt, âm trầm phản phất có thể chảy ra nước, nhưng giờ phút này lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Bữa trưa sau, Đường Đường đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, nắm bàn tay của Diệp Quảng Quảng, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, rất sợ Diệp Quảng Quảng trốn như vậy. Mẹ, liền ở trong nhà đi, Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng nói. Không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Nhiếp Linh Lung lại nói, Đường Đường, không nên hồ nháo, ngươi vị này A-di có chuyện của mình cần xử lý. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng nhưng là khẽ mỉm cười, đã nhiều ngày không có chuyện gì, nếu như Nhiếp A-di không phản đối, ta có thể lưu lại bồi bồi Đường Đường. Nghe Diệp Quảng Quảng nói, Đường Đường lập tức xoay người, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, một bộ dáng vẻ đáng thương, bà ngoại. Đương nhiên là có thể, Nhiếp gia chủ mẫu cười nói, trong nhà cũng không có dư thừa căn phòng, Nhiếp Linh Lung cau mày nói. Không sao, mẹ có thể cùng ta ngủ chung, gian phòng của ta cùng giường đều rất lớn, Đường Đường lạnh lùng nói. Nói xong, Đường Đường nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mẹ, ngươi theo ta ngủ chung được không? Được, Diệp Quảng Quảng gật đầu. Thấy Diệp Quảng Quảng đáp ứng, trên mặt của Đường Đường lúc này mới hiện ra một nụ cười. Quảng Quảng, ngươi buổi chiều không phải là còn có việc sao, đi, ta lái xe đưa ngươi, Nhiếp Vô Danh lau miệng lên bóng loáng, đứng lên nói. Diệp Quảng Quảng nhất thời sững sờ, nàng có chuyện gì? Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng nói, không sợ Minh không cần à. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Quảng Quảng lúc này mới ý thức được, bây giờ thân phận của mình, chính là không sợ Minh chủ. Coi như muốn ở tại Nhiếp gia, cũng ít nhất trước đem trên đầu sự tình xử lý xong, mẹ. Ngươi chừng nào thì trở lại. Thấy Diệp Quảng Quảng phải rời khỏi, Đường Đường mặt đầy không thôi, lưu luyến không rời cái gì đây, cùng đi không được sao, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Đường Đường. Theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, Đường Đường trong mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên, bắt lấy bàn tay của Diệp Quảng Quảng. Nghịch ngợm. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu đứng dậy, đại ca, ngươi làm sao có thể để cho Đường Đường cùng một cái nữ nhân xa lạ đi ra ngoài. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Đường Đường nhưng là xoay người, lạnh lùng liếc Nhiếp Vô Ưu một cái, xin chú ý ngươi chọn lời, nàng là ta tại Hoa Quốc mẹ, không phải là nữ nhân xa lạ. Đường Đường, mẹ là lo lắng ngươi. Nhiếp Vô Ưu nói. Cái kia lo lắng của ngươi, có phần dư thừa một chút, Đường Đường nói. Tốt rồi, Đường Đường ở chung với ta, ngươi còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nhiếp Vô Danh rất là bất mãn. Đường Đường, muốn đi theo Quảng Quảng cùng bên người của cậu ngươi, không nên chạy loạn, biết không, rốt cuộc, Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng. Ừ. Đường Đường gật đầu liên tục, bà ngoại, ta biết. Mắt thấy Nhiếp gia chủ mẫu lên tiếng, Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu nhờ vậy mới không có tiếp tục nói thêm cái gì. Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh mang theo Diệp Quảng Quảng cùng Đường Đường, xoay người rời đi Nhiếp gia. Đi ra Nhiếp gia sau đại môn, Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Quảng Quảng nói, hữu danh ông chủ. Ta đùa giỡn không tệ chứ. Ta mình còn có chuyện, ngươi liền mang Đường Đường trước đi chơi đi. Cái đó, trên người có tiền không có, cho điểm. Diệp Quảng Quảng.